Có hồ chỉ trong giây lát hai người kia đã đuổi tới. Hung thần ác sát nhìn bốn. Góc truyện audio.com. Phía một phen, một trong hai người hét lớn. Người đâu, tỷ tỷ phía sau có người đuổi theo ta. Thiếu niên kia thở hổn hển, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, hướng tới Đàm Uyển Phượng cầu cứu. Đàm Uyển Phượng cười, trong mắt thiếu niên kia đột nhiên trong lòng sáng ngời, cả người không khỏi ngây dại, tuyệt sắc như thế trên trời dưới đất chỉ sợ không tìm ra người thứ hai, ở hạ phàm chỉ sợ không có ai là không động lòng trước dung nhan của nàng. Cách chương.